Chương 1168, cái này quá mức a. 1168, cái này quá mức a. Lữ Thụ nhíu mày, lại còn có sư môn truyền thừa, chẳng lẽ nói di tích này bên trong còn có rất nhiều nhân loại? Lúc này Lữ Thụ nghĩ đến một cái càng thêm không thể tưởng tượng khả năng, không biết cái này cái di tích bên trong có rất nhiều nhân loại, Liên Thành Trấn đều có đi, ngươi nghe nói qua Tứ Phương Thiên Đế sao? Lữ Thụ hiện tại hỏi vấn đề cũng là tứ không kiên sợ, dù sao Isilian bọn hắn nghe không hiểu tiếng Trung. Dứt khoát trực tiếp hướng chính mình suy đoán bên trên hỏi. Kết quả lúc này Lục Không Minh bỗng nhiên nghi ngờ, cái gì thiên đế? Lữ Thụ cười lạnh, không biết, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Quen biết một chút, Lục Không Minh hấp tấp nói, phương Tây thiên đế kêu cái gì, đáp không được liền phải chết, Lữ Thụ âm thanh lạnh lùng nói. Kết quả Lữ Thụ phát hiện Lục Không Minh nhanh khóc, phương Tây thiên đế gọi vương nhị ma tử, ta thật không biết kêu cái gì a, cái gì là phương Tây thiên đế? Lữ Thụ cười. Hắn cảm thấy con hàng này có thể là thật không biết Tứ Phương Thiên Đế, như vậy cái này di tích đến cùng là lúc nào bị chôn giấu ở chỗ này đây này, nơi này nhân loại lại là từ đâu xuất hiện a? Cái này Lục Không Minh là cái đồ hèn nhát. Lữ Thụ từ đối phương trên thân đạt được không ít tin tức, stream. Cua tui nét, Lữ Thụ cảm thấy mình rốt cục đụng phải cái đồ hèn nhát a, từ lúc hắn đi qua Vương Thành về sau, giống như xuất hiện nhằm vào hắn người đều xương cốt đặc biệt cứng rắn, cả đám đều trong lòng còn có tử chí giống như cái gì cũng không chịu nói. Trước đó Lữ Thụ lợi dụng tiểu hung hứa mộng cảnh trong vườn quốc gia Ilosen tìm được một cái ẩn nút chủ nô đến, hắn lúc ấy giữ lại cho Lữ Tiểu Ngư câu hồn nhìn mảnh vỡ ký ức, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư biểu thị mảnh vỡ ký ức bên ngoài che một tầng tử sắc quang mang, hơi đụng một cái sờ liền triệt để vỡ vụn thành bụi, căn bản đọc không đến ký ức. Lữ Thụ lúc kia tiện ý biết đến, vị này đối thủ khả năng thật hiểu rõ vô cùng chính mình, thậm chí khả năng đoán được ám đồ có thu hoạch được người khác ký ức năng lực, thật sự là có chuẩn bị mà đến a, nhưng đối thủ càng như vậy, Lữ Thụ trong lòng sát ý lại càng nặng, bởi vì hắn biết đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ có thể không chết không thôi. Lữ Thụ nhìn về phía Lục Không Minh, thân thể này ý chí đâu? Ngủ say, Lục Không Minh cẩn thận nói, bởi vì ta tinh thần lực so với hắn cường đại quá nhiều, cho nên hắn không cách nào chống cự. Nói cách khác bên trong thế giới này, trừ bọn ngươi ra sư môn, cũng không có nhiều người như vậy sẽ đoạt xá pháp môn này. Lữ Thụ hỏi, đúng vậy, Lục Không Minh hỏi, ngài muốn học không? Chỉ cần ngài lại cho ta nửa canh giờ thời gian, ta diệt thân thể này ý chí liền cho ngài nói công pháp. Lữ Thụ ồ một tiếng, vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, đây là nơi nào? Nơi này là cấm địa, ta không cẩn thận rơi xuống tiến đến, bị vây ở cái này sinh linh tung hoành man hoang bên trong, Lục Không Minh giải thích nói, nhưng mà Lữ Thụ lại ngây ngẩn cả người, hắn bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai bọn hắn hiện tại vị trí này vẫn chỉ là di tích một bộ phận, là một cái bị di tích người coi là cấm địa địa phương. Mà bên ngoài kỳ thật còn có một cái nguy hiểm hệ số hơi thấp nhân loại khu quần cư, mà lại, hai cái địa phương ở giữa là có hàng rào, Lục Không Minh tiến đến về sau liền không ra được, cuối cùng bị sinh linh giết chết tại nơi này. Cái này Lục Không Minh khi còn sống cũng chính là cái nhị phẩm người tu hành, trên người công pháp ngược lại là rất tà môn. Lữ Thụ đã được đến tin tức mình muốn, hắn đang suy nghĩ làm sao đem Lục Không Minh từ đối phương trong thân thể đuổi ra, ta mấy chục cái số, chính ngươi trở lại bạch cốt bên trong đi, Lữ Thụ nói. Hắn muốn đem Lục Không Minh chạy về bạch cốt bên trong nhét Sơn Hà Ấn đi, dù sao hắn một phương diện nghĩ từ trên thân Lục Không Minh đạt được tin tức, một phương diện lại sợ đối phương có tự do hành động năng lực đem chính mình cho hố, ta không quay về, Lục Không Minh thét to, ta hồn thể đã không chịu nổi. Cái kia có thể cho phép ngươi sao, Lữ Thụ tức giận nói, ngươi hoặc là đem người này cùng một chỗ giết chết, hoặc là ta liền ở bên trong không ra ngoài, Lục Không Minh nói, vậy được đi, Lữ Thụ bình tĩnh nói xong, quay đầu đối Isilian bọn hắn nói, các ngươi trước rời núi động một chút. Chờ Isilian bọn hắn sau khi đi ra ngoài, Lữ Thụ trực tiếp lấy ra một hộp chao đặt ở Lục Không Minh dưới mũi mặt, Lục Không Minh lúc ấy liền kinh ngạc, cái này quá mức a. Nhưng mà còn không có qua mấy giây đâu, Lục Không Minh bỗng nhiên hô, ta trở về. Đến từ Lục Không Minh tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Thật là một cái đồ hèn nhát, Lữ Thụ thầm nói, trên đời này muốn đều là loại người này, chính mình thật sự là quá dễ dàng. Bất quá Lữ Thụ rất rõ ràng, cái này Lục Không Minh cho mình tin tức nhất định có một ít là giả, tỉ như đối phương nói không cẩn thận rơi xuống tiến đến, đây chính là kéo con bê, người người đều biết cấm địa, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì không cẩn thận rơi xuống tiến đến, hù ai đây a? Có thể Lữ Thụ cũng có sự lo lắng của hắn, bởi vì Lục Không Minh nói mình bị vây ở chỗ này có thể là nói thật, mà Lữ Thụ hiện tại ngay cả hàng rào biên giới ở đâu cũng không biết, Lữ Thụ từ trong sơn động đi ra, lúc này cho hương vị tràn ngập ở bên ngoài. Isilian bọn hắn giật mình nhìn Lữ Thụ, rất khó tưởng tượng vừa rồi trong sơn động đến cùng xảy ra chuyện gì, mà máy bay trực thăng người điều khiển giót giờ đã ung dung tỉnh lại, bản thân liền còn có chút hư nhược hắn hỏi chao hương vị về sau, lại hôn mê bất tỉnh. Isilian thận trọng hỏi, hắn thế nào? Không sao, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lúc này hắn cũng không muốn để Isilian bọn hắn một lần nữa trở lại trong sơn động đi, bởi vì hắn không muốn để cho những người này nhìn thấy cổ kia bạch sắc hài cốt đã biến mất. Đi trên đường thời điểm Isilian một mực cúi đầu trầm tư, nàng coi như có ngốc cũng có thể phát hiện Lữ Thụ dị thường. Nàng đột nhiên hỏi Lữ Thụ nói, vừa rồi cái kia hài cốt chủ nhân khi còn sống là thực lực gì? Ngũ phẩm, Lữ Thụ không hề nghĩ ngợi hồi đáp, dù sao không thể vượt qua hắn hiện tại đẳng cấp nha. Nhưng mà Isilian biểu môi biểu thị không tin, Lữ Thụ thì căn bản mặc kệ nàng tin hay không. Lúc này Isilian bỗng nhiên nói, kỳ thật ngươi là ẩn tàng cao thủ đúng hay không? Ngươi căn bản cũng không phải là ngũ phẩm, là tam phẩm đi. Lữ Thụ sắc mặt đại biến, đừng nói cho người khác. Isilian đắc chí, quả nhiên, chính mình đoán đúng. Vừa nghĩ như thế, Isilian liền vui vẻ rất nhiều. Đêm này bọn hắn cũng không có ngủ bao lâu, bất quá Hoàng Linh Dương thịt công hiệu thần kỳ còn không có thối lui, mỗi người đều tinh thần sáng láng. Đi chừng 3 giờ, Lữ Thụ nhìn về phía trước sửng sốt một chút, hắn vậy mà thấy được hiện đại văn minh giả ngoại cắm trại lều vải, mà lại không chỉ một đỉnh, kia một mảnh cơ hồ thành cỡ nhỏ nhân loại khu quần cư, thậm chí có thể nhìn thấy đống lửa cùng nằm trên mặt đất người ngủ, có người tại một chỗ dốc núi chỗ tránh gió lũy thế trầm thấp tường đất, giống như đã ở nơi đó cắm trại rất lâu. Còn có người giấu ở tường đất đằng sau đứng gác canh gác. Lữ Thụ bên người người bình thường thấy cảnh này cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bọn hắn hướng phía đất cắm trại chạy tới. Lữ Thụ cũng không có ngăn cản, mà là yên lặng theo ở phía sau. Người đăng, Tri Amda.